Chương 2374, Hắc Trấn Kim. Tuyệt Lôi Các, Tuyệt Lôi Thành nắm giữ. Mọi người đều biết, Tuyệt Lôi Các chủ liền là trong truyền thuyết vị cường giả kia. Mấy trăm năm qua, chỉ có được vời gặp người, mới có thể nhìn thấy hắn chân dung, còn như những người khác, căn bản không có khả năng nhìn thấy. Bạch bạch bạch rất nhanh, Phương Thần đi theo người phụ trách, đã bước lên tầng thứ 8. Chủ nhân nhà ta tại tầng thứ 9, chúng ta tiếp tục đi lên. Lúc này, người phụ trách sắc mặt, từ từ ngưng trọng lên, đôi mắt bên trong tràn đầy đối chủ nhân tôn kính. Không chịu thua kém khí tức. Mặc dù những khí tức này phi thường ẩn nấp, nhưng Phương Thần tại đạp vào tầng thứ 9 thời điểm, vẫn là rất rõ ràng cảm ứng được. Lớn như vậy tầng thứ 9, chỉ có một cái phòng. Gian phòng này chung quanh, bao phủ nồng đậm đến cực hạn lực lượng, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Huynh đệ, chủ nhân đã ở bên trong, chính ngươi đi vào đi. Nói xong, người phụ trách quay người rời đi. Phương Thần từng bước một đi hướng cửa phòng, càng đến gần, càng là có thể cảm giác được, bốn phương tám hướng truyền đến cường đại áp lực. Quá mạnh. Phương Thần hoàn toàn có thể tưởng tượng được, người này thực lực, nhất định rất mạnh. Cách tựa hồ biết rõ Phương Thần tới, cửa gian phòng tự động mở ra, tang thương cổ phát khí tức, từ trong đó tiêu tán ra. Sau một khắc, một thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Vào đi. Phương Thần nội tâm chấn động, cố nén nguyên thần không bị ảnh hưởng, đi vào trong phòng. Đông cửa gian phòng quan bế, Phương Thần nhìn kỹ lại, thình lình phát hiện, gian phòng phía trước nhất trên một chiếc bồ đoàn, ngồi một cái lao giả lông mày trắng. Tiền bối. Phương Thần ôm quyền nói, hắn đã đoán được, người này hẳn là trong truyền thuyết Tuyệt Lôi Các chủ A, khí tức rất mạnh, là hắn thấy qua người mạnh nhất. Cho dù là Cẩm gia gia chủ bọn người, cũng vô pháp tới bằng được. Nghĩ đến, hắn hẳn là một vị huyền tinh cảnh cường giả A, Phương Thần suy đoán nói. Cái sau nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, tựa hồ tại lĩnh hội cái gì. Ngươi có Hắc Trấn Kim Tuyệt Lôi Các chủ đột nhiên hỏi. Phương Thần gật đầu, nhìn thẳng Tuyệt Lôi Các chủ nói, không tệ, ta đích xác có một ít Hắc Trấn Kim. Soạt Tuyệt Lôi Các chủ con mắt, đống nhiên mở ra, hai đạo quang mang bắn ra, trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần. Nghe được Hắc Trấn Kim ba chữ thời điểm, tiểu liền Tuyệt Lôi Các chủ đều có chút chấn động. Đây chính là trong truyền thuyết Hắc Trấn Kim A, mỗi một cái luyện khí sư tha thiết ước mơ luyện khí chí bảo. Kỳ thật, nếu là đơn thuần kiếm chi mục, căn bản không có khả năng đạt được vĩnh cửu kỳ hạn cư trụ lệnh bài. Phương Thần cố ý tại kiếm chi mục bên trong khắc ấn một sợi ấn ký, đang phụ trách người giao cho Tuyệt Lôi Các chủ quan sát thời điểm, để lộ ra Hắc Trấn Kim một chút tin tức. Không ngoài sở liệu, Hắc Trấn Kim đưa tới Tuyệt Lôi Các chủ chú ý lấy ra nhìn xem. Phương Thần đem Hắc Trấn Kim lấy ra, lập tức một tia thuộc về Hắc Trấn Kim đặc biệt khí tức, từ từ khuyết tán ra tới. Quả nhiên là Hắc Trấn Kim. Tuyệt Lôi Các chủ trên mặt, lộ ra vẻ kích động. Ngươi tiểu không sợ ta giết người cướp của sao? Kích động về sau Tuyệt Lôi Các chủ, từ từ bình tĩnh lại, trầm thấp hỏi. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, nói, địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. Mặc dù ta không có tư cách làm Tuyệt Lôi Các chủ bằng hữu, nhưng nghĩ đến cái này Hắc Trấn Kim, hẳn là có thể chứ. Nhìn thấy Tuyệt Lôi Các chủ vẻ nghi hoặc, Phương Thần tiếp tục nói, ta đắc tội Hắc Lôi gia tộc, nghĩ đến bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp tìm kiếm ta, sau đó giết ta, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể chạy trốn tới Tuyệt Lôi Thành đến, nghe nói Tuyệt Lôi Các chủ ngươi cùng Hắc Lôi gia tộc có thủ. Ta đã tìm được ngươi. Phương Thần đem ý đồ của mình cáo chi Tuyệt Lôi Các chủ. Cái sau nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Hắc Trấn Kim cực kỳ chân quý, ngươi nguyện ý đưa cho ta sao? Tuyệt Lôi Các chủ cười híp mắt hỏi. Tiền bối, tặng cho ngươi cũng không sao, chỉ là vãn bối có một cái yêu cầu. Phương Thần no y yêu cầu gì? Tuyệt Lôi Các chủ hỏi. Vãn bối muốn để tiền bối hỗ trợ luyện chế một bộ áo giáp, sau đó tại đem Hắc Trấn Kim dung luyện đến trong binh khí của ta, còn như còn lại Hắc Trấn Kim, toàn bộ đưa cho tiền bối ngài. Phương Thần chậm rãi nói. Nghe vậy, Tuyệt Lôi Các chủ đang trầm tư. Kỳ thật, Phương Thần sở dĩ dám to gan như vậy tìm tới Tuyệt Lôi Các chủ, cũng là có nguyên nhân. Hắn có huyền thiên chủ y tại người, đạt tới tích địa cảnh về sau, còn không có hoàn toàn thôi động qua. Nếu là Tuyệt Lôi Các chủ có mưu đồ chi tâm, như vậy hắn cũng không để ý sử dụng huyền thiên chủ y. Hắn đã hỏi thăm qua khí linh, dùng huyền thiên chủ y thả ra uy áp mạnh mẽ, cho dù không cách nào chém giết Tuyệt Lôi Các chủ bực này cường giả, cũng có thể tại hắn trong tay toàn thân trở ra. Bất quá, Phương Thần thành công, Tuyệt Lôi Các chủ tính cách rất ngay thẳng, hắn cũng không có đối phương thần động sát ý tốt, ta đáp ứng ngươi. Tuyệt lôi các chủ nói, bất quá, cho dù là bằng vào ta luyện khí tiêu chuẩn, muốn dùng hắc chấn kim làm cơ sở, luyện chế một bộ áo giáp, cũng cần hao phí thời gian rất dài, ngươi cờ nở kiên nhận chờ đợi. Cái này ta tự nhiên sẽ hiểu. Phương thần ôm quyền nói tạ. Đưa ngươi binh khí lấy ra đi. Phương thần đem tinh nhận kiếm đưa cho tuyệt lôi các chủ, cái sau thấy thế, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Hoàng kim mục, kiếm chi mục, không tệ. Tuyệt lôi các chủ dạng này luyện khí đại năng, tán dương một thanh binh khí, đúng là không dễ. Binh khí của ngươi đã là cực phẩm lăng thiên cấp trình độ, chu cờ ơn ở dung luyện một điểm hắc chấn kim là được, 3 ngày sau ngươi tìm đến ta cầm binh khí đi. Tuyệt lôi các chủ lo ý vậy liền đa tạ tiền bối. Nhìn xem phương thần bóng lưng rời đi, tuyệt lôi các chủ đôi mắt lấp lóe. Ở sau lưng hàn ở, xuất hiện một đạo hắc ảnh. Ngươi vì sao muốn đáp ứng hắn bóng đen rất là không hiểu, trực tiếp giết người cướp của không phải càng tốt sao ta ở trên người hắn, cảm thấy một tia bất an. Tuyệt lôi các chủ nói, hắn nguyên thần rất mạnh, thần thức có thể trong nháy mắt nhìn thấu bất luận cái gì hồn thiên thần. Nhưng là, duy chỉ có không cách nào nhìn thấu phương thần, điều này cũng làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Hắc chấn kim chính là luyện khí giới vô thượng trí bảo, người này tích địa cảnh tu vi, lại dám một mình đến đây tìm chính mình. Giải thích duy nhất chính là, sau lưng của hắn có cường giả, hoặc là, bản thân hắn tiểu có cường đại đòn sát thủ, có lòng tin tại công kích của mình phía dưới, toàn thân trở ra. Lại nói, hắn là hắc lôi gia tộc địch nhân. Tuyệt lôi các chủ từ tổ nói, bóng đen muốn nói lại thôi, cuối cùng thần bí biến mất. Có được vĩnh cửu kỳ hạn cư trụ lệnh bài, phương thần tại tuyệt lôi thành bên trong hưởng thụ lấy rất cao đãi ngộ. Tuyệt lôi thành đặc biệt vì hắn chuẩn bị một bộ biệt viện, tạm thời hắn cùng anh Tú Tiểu ở lại đây. Phương thần ca ca, thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Anh Tú ngẩng lên cái đầu nhỏ, tò mò hỏi. Nàng tại anh gia cũng coi là thiên phú chắc tuyệt người, khổ tu nhiều năm, mới vừa vặn đột phá đến thánh cảnh. Nhưng mà, ở trước mặt nàng phương thần, chỉ là một cái tích địa cảnh võ giả mà thôi. Loại tu vi này võ giả, anh ra một năm lớn. Tại trận vân khu càng là không chút nào thu hút, nhưng mà chính là như vậy cảnh giới một cái võ giả, thế mà mạnh mẽ bức lui huyền thiên cảnh trạm long đoàn dài. Anh Tú nội tâm chấn động, nàng cảm giác chính mình có chút nhìn không thấu đối phương. Tu luyện một chút đặc thù công pháp mà thôi. Phương thần tùy ý nói. Phương thần ca ca. Ngươi nguyện ý giáo A Tú sao như là anh Tú dạng này tuổi trẻ nữ tử, rất dễ dàng sùng bái một người. Phương thần từ trên trời giáng xuống, liên tiếp cờ hờ nở động hắn tâm. Trong lúc bất chi bất giác, anh Tú đã đem phương thần coi như thần tượng của mình. Rời khỏi anh ra về sau, nàng lẻ loi hưu quạng, chỉ có thể đi theo tại phương thần bên cạnh. Cái sau cu nở dê đem anh Tú coi như muội muội đối đại giống nhau. Phương thần no y cùng anh Tú ở chung được thời gian dài như vậy, phương thần đối anh Tú cũng coi là hiểu khá rõ. Nhất là phát hiện anh Tú thể chất đặc thù về sau, phương thần kinh hô không thôi. Vạn trận chi thể, đây chính là chuyên môn là trận đạo mà thành thể chất, cùng vạn kiếm chi thể tại kiếm đạo bên trong phân lượng, là giống nhau như lúc. Trong truyền thuyết, vạn trận chi thể người sở hữu, đối với trận pháp một đạo có siêu cường cảm ngộ, chỉ cần thêm chút chỉ dẫn, liền có thể cấp tốc nhập môn. Nhìn thấy anh Tú ánh mắt khát vọng kia, phương thần chuẩn bị dạy bảo anh Tú trận pháp. A Tú, ngươi trận pháp thiên phú rất mạnh, từ hôm nay trở đi, ta liền dạy bảo ngươi trận pháp, ngươi xem coi thế nào, phương thần hỏi. Anh Tú lắc đầu, nói, ta không muốn học trận pháp, ta muốn học quyền pháp. Dưới cái nhìn của nàng, một quyền oanh sát đối thủ, thực sự quá phong cách. Ngạch phương thần có chút bất đắc dĩ, kiên nhẫn giải thích nói, A Tú, không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Trận pháp tu luyện tới cao tầng thứ, kỳ thật cũng rất mạnh. Có chút trận pháp đại năng, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể bố trí ra phiên giang đảo hải, hủy diệt vũ trụ trận pháp tới. Còn có chút người, lợi dụng trận pháp, giết địch ở ngoài ngàn dặm.